Chương 638, đối chiến thân đồ ngạ. Lăng Trần hiện tại đã có thể xác định, lúc trước thần ý môn tao ngộ tờ ập tờ kích, nhất định là thân đồ ngạn tại phía sau màn chủ tính. Người của Thánh Vu giáo không phải là Liêu Tích Linh bỏ vào thần ý môn, làm chuyện này người, 10 phần 8 chính là thân đồ ngạn. Lúc trước cùng Thánh Vu giáo cấu kết người, cũng xác nhận người này. Nghe phía sau lời này, thân đồ ngạn cũng là đồng tử co rụt lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. 4 năm trước thần ý môn bị tập kích, chính là ngươi yêu nữ Liêu Tích Linh gây nên, cùng bổn tọa có quan hệ gì nói chuyện giật gân tiểu tử, ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bổn tọa cũng lời cùng ngươi nhiều lời, mạng của ngươi, ta thu thân đồ ngạn lục phong trong mắt sát ý lấp lánh, một cỗ kinh người sát ý tràn ngập ra, ngập trời chân khí hội tụ lấy nguyên lực tại. Nó sau lưng như biển rộng lao nhanh, chợt cả người hắn bỗng nhiên tiếp cận Lăng Trần, hướng về người sau đánh ra kinh thiên một trường. Một trường này, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, trường ấn phía trước, không khí đều là chịu áp bách, hướng về hai bên quần cuộn chút xuống khai mở, tại thân đồ ngạn cùng Lăng Trần chính giữa, thì là xuất hiện một mảnh chân không khu vực, đem Lăng Trần chợt bao phủ. Vành Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, cổ thánh vương chiến pháp thúc dục ra, trong nháy mắt, tu vi của hắn liền phá tan thiên cực cảnh, đạt đến thiên cực cảnh nhất trọng thiên tình trạng. Lần đầu bằng vào bản thân lực lượng đạt tới thiên cực cảnh, Lăng Trần đối với quanh mình thiên địa cảm ứng cũng là càng ngày càng rõ ràng, thiên địa lực lượng, như dòng suối đồng dạng, tồn tại ở xung quanh. Phanh Lăng Trần bàn chân mãnh liệt đạp lên mặt đất, thân hình trực tiếp là hóa thành một đạo lưu quang, hắn đúng là chính diện đối với kia thân đồ ngạn phóng đi, không có chút nào né tránh dấu hiệu, lần này bộ dáng hiển nhiên là muốn cùng kia thân đồ ngạn chính diện tương đối những thiên hư cung đó đệ tử nhìn thấy như vậy va chạm nhau, nhất thời cả kinh chặt chẽ che miệng, lúc trước Từ Nhược Yên chính là cùng thân đồ ngạn chính diện đối chiến, kết quả lại thiếu chút nữa chết, hiện giờ Lăng Trần vừa muốn cùng thân đồ ngạn chính diện quyết đấu, kết quả có thể hay không giống như Từ Nhược Yên, không có ai biết. Chỉ hai đạo hồng quang lướt qua phía chân trời, sau một khắc, chính là tại kia vô số đạo mục quang nhìn chăm chú, ầm ầm chạm vào nhau tại va chạm chốc lát, một tầng không khí năng lượng rung động cũng là tại kia giữa không trung quẩn ra, như sóng to gió lớn. Tại này cổ kịch liệt trùng kích, hai đạo thân ảnh gần như đồng thời bắn ngược ra ngoài, thế nhưng thân đồ ngạn vẹn vẹn lui hơn 10 mét, mà Lăng Trần bị đẩy lui trăm mét rất xa. Luận thực lực, hay là thân đồ ngạn tốt hơn? Thế nhưng, tại đánh lui Lăng Trần, ngực của thân đồ ngạn vị trí miệng vết thương rồi đột nhiên rạn nứt. Bước lên hàn khí máu tươi phun ra, hiển nhiên vừa mới từ Nhược Yên đâm trúng một kiếm, cho thân đồ ngạn tạo thành thương tổn không nhỏ. Thân đồ ngạn, xem ra ngươi trạng thái không phải là rất tốt, muốn mạng của ta, chỉ sợ là không thể nào. Lăng Trần liếc qua thân đồ ngạn ngực vết thương, thản nhiên nói. Pha y không ngươi cho rằng bổn tọa chịu bị thương, liền không la mở gì đửa cờ ngươi sao? Thân đồ ngạn cười lạnh một tiếng, một chiêu này vốn không phải là dùng để đối phó ngươi loại nhân vật này. Thế nhưng hiện tại, trước hết bắt ngươi tới thử xem uy lực. Tiếng nói hạ xuống, thân đồ ngạn cũng là rồi đột nhiên thúc dục chân khí, theo quanh người hắn chân khí nhanh chóng xoay tròn, tại đỉnh đầu của hắn, rồi đột nhiên xuất hiện một cái đại lốc xoáy, mơ hồ có hắc sắc lôi đỉnh, từ lốc xoáy bên trong hiện lên xuất ra. Hắc sắc lôi đỉnh vừa xuất hiện, cũng là làm cho không gian cũng phảng phất xuất hiện vặn vẹo trạng thái, kia lợi khủng bố ba động, làm cho người ta xa xa liền cảm giác được một cô vô cùng hồi hộp ba động. Thật đáng sợ chiêu số, vô luận là Phong Phiêu Linh đám người, hay là con rối trên chiến hạm Liêu Phi Nguyệt đám người, trong ánh mắt đều là hiện ra một vòng rung động ý tứ. Cố lực lượng này, đã mạnh mẽ đến để cho bọn họ khiếp sợ tình trạng. Thân đồ ngạn thực lực, quả nhiên đã đạt đến một cái cực cao tình trạng, hơn nữa đối phương đối với thiên địa lực lượng vận dụng, cũng đạt tới một loại cực kỳ cao minh tình trạng. Đây là cái gì? Võ học Lăng Trần sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, lốc xoáy này bên trong lôi đỉnh, là thiên địa lực lượng bị áp xúc đến tận cùng hình thành, lực sát thương chỉ sợ to lớn. Tại kia lôi đỉnh áp xúc hội tụ, phảng phất có được hắc sắc chất lỏng, tại kia trong đó lưu động lại. Hắc ma lôi, thiên phạt thân đồ ngạn hét lớn một tiếng, thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở ma ảnh lúc trước, thủ trưởng dẫn một phát, một đạo chất lỏng hắc lôi trùng sáng, mãnh liệt tự nó lốc xoáy bên trong, mãnh liệt bắn mà ra. Hắc lôi trùng sáng, như một đạo lưu tinh, lướt qua thiên không, thẳng tắp địa xuyên phá hư không, giống như lưu tinh truy rơi, hướng về Lăng Trần mãnh liệt bắn mà đến. Áp lực cực lớn, nhất thời tác dụng tại trên người Lăng Trần, làm cho hai chân của hắn đều là từ mặt đất hãm vào. Tiếp theo trong nháy mắt, kia lưu tinh đã tới trước mặt. Vương đạo sát quyền thời khắc mấu chốt, Lăng Trần thu kiếm vào vỏ, một cỗ khổng lồ lực lượng đột nhiên từ trong cơ thể tự nhiên sinh ra, theo Lăng Trần nắm tay phải đánh ra, khổng lồ vô cùng quyền kình, xen lẫn một loại vương giả khí tức, bạo hoành mà ra. Tại loại này nguy cấp thời điểm, nhân hoàng xuất thủ. Quyền kình thẳng tắp hoành bắn ra, trung điệp hoành kích tại kia như lưu tình truy rơi hắc lôi trùm sáng phía trên, mà thê lương thanh âm mãnh liệt vang vọng lên, đạo kia hắc lôi trùm sáng lại bị một quyền sống sờ sờ địa đánh bể ra. Phô thiên cái địa khí kình điên cuồng từ kia hắc lôi trùm sáng bên trong tán giật ra, hóa thành một đạo đạo quang tuyến, hung hăng động đất xuyên sơn thạch, rừng cây, lưu lại một cái trống rỗng. Do thân đồ ngạn kiến tạo ra khủng bố thế công, bị một quyền này bắn cho được tan thành mây khói. Mà trông lấy kia nổ bung ánh sáng, lúc này giữa không trung thân đồ ngạn kia nguyên bản che lấp sắc mặt cũng là trở nên vô cùng trăng xám, âm lanh trong mắt, che kín lấy nồng đậm kinh hãi. Làm sao có thể? Thân đồ ngạn lẩm bẩm nói, tu vi của hắn đã đạt đến thiên cực cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, vừa rồi một chiêu kia, lại càng là hắn từ hư hoàng lệnh bên trong chỗ lĩnh ngộ trí cường võ học, mà trước mắt, lại bị Lăng Trần cho đơn giản địa ngăn lại, vậy làm sao có thể để cho hắn tiếp nhận được? Nhưng mà Lăng Trần cũng không có như trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm, vừa rồi một quyền kia vận dụng là lực lượng nhân hoàng, thế nhưng vẹn vẹn vừa rồi một quyền, lại tiêu hao nhân hoàng kia chiếc ý chí thể rất nhiều lực lượng, làm cho nhân hoàng ý chí thể tiêu thất tại Lăng Trần cảm ứng, rút về thiên phủ giới bên trong. Một quyền này, hiển nhiên là hao tổn đi nhân hoàng hơn phân nửa lực lượng. Bất quá may mà chính là, thân đồ ngạn bây giờ trạng thái, hiển nhiên cũng không có năng lực lại phát ra đệ nhị chiêu như vậy chiêu thức. Phốc phốc, thân đồ ngạn một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt tái nhợt, vừa rồi chiêu số hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ, cưỡng ép vận dụng, đối với hắn tạo thành không nhỏ phản vệ. Phía sau Phong Phiêu Linh đám người nhìn thấy một màn này, lại là nhịn không được kinh hỉ phải gọi lên tiếng, trong mắt của bọn hắn đồng dạng là có nồng đậm kinh hãi, lúc trước kia thân đồ ngạn thực lực bọn họ đã là thấy tận mắt nhận thức qua, thậm chí ngay cả bọn họ Thiên Hư Cung hai vị thái thượng trưởng lão đều là bại vào trong đó, không nghĩ tới, cho dù là liền bực này cường giả, cũng không thể đem Lăng Trần đánh bại, xem ra hôm nay bọn họ Thiên Hư Cung nguy cơ, rốt cục có thể bị giải khai. Sau lưng Từ Nhược Yên nắm chặt bàn tay như ngọc trắng, cũng là vào lúc này lặng lẽ bung ra, lòng bàn tay trong đó, toàn bộ đều mồ hôi. Môn chủ, không có sao chứ? Từ thần ý môn trận doanh, ba đạo quang ảnh nhanh chóng lướt đến thân đồ ngạn bên cạnh, trong mắt của bọn hắn cũng đầy là vẻ khiếp sợ, vội vàng hỏi. Thân đồ ngạn ánh mắt âm trầm, lắc đầu, chợt vung tay lên, trong mắt hung quang tăng vọt nói, tất cả thần ý môn đệ tử nghe lệnh. Cho ta đem Thiên Hư Cung huyết tẩy rồi không ta thần ý môn người, toàn bộ giết chết bất luận tội chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.